Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Thanh Ca nói một chút cũng chưa sai. Đương hắn dùng Hàn Tuyền Hoa lúc sau, thân thể tuy rằng thoạt nhìn hào, nhưng là thân thể của mình, hắn so bất luận kẻ nào đều phải rõ ràng. Không nói, là sợ Mục Thanh Ca sẽ lo lắng. Hắn không muốn nhìn đến Mục Thanh Ca vì hắn thiệp hiểm. Càng không muốn chính mình vô lực nhìn chính mình nữ nhân chịu khổ chịu nạn. Mục Thanh Ca ngón tay tái nhợt vô lực vuốt ve Phượng Tuyệt Trần mặt, sau đó cười cười nói, ngươi muốn gạt ta, nhưng kỳ thật ta ở liền biết, thất tinh hải đường độc ở trên đời này căn bản là không tồn tại giải dược, liền tính là Hàn Tuyền Hoa cũng chỉ có thể giải thứ nhất nửa độc, nhưng là ta có biện pháp, hiện tại hảo, ngươi không có việc gì. Phượng Tuyệt Trần vừa muốn nói chuyện, Mục Thanh Ca liền đã vô lực dựa vào Phượng Tuyệt Trần ngực chỗ. Ta chỉ là muốn ngủ một giấc thì tốt rồi. Ngươi phải nhớ kỹ hảo hảo ăn cơm. Nói xong, liền đã vô lực nhắm mắt lại. Thanh Ca, Mục Thanh Ca, ngươi cho ta tỉnh lại, Mục Thanh Ca. Phượng Tuyệt Trần nhìn trong lòng ngực nhắm mắt lại hơi thở mỏng manh người, phát giác chính mình đôi tay cư nhiên run rẩy. Kêu quân y lại đây. Lăng Phong lại đứng bất động. Phượng Tuyệt Trần cả giận nói, ngươi còn đứng làm cái gì, bổn vương làm ngươi kêu quân y lại đây. Ngươi cho rằng quân y có thể cứu nàng sao? Cửu truyền dương châm cứu dữ dội nguy hiểm, nàng có mang lại vẫn là không tiếc lấy biện pháp này cứu ngươi mệnh. Tuy rằng nàng chỉ nói chính mình ngủ thượng mấy ngày thì tốt rồi, nhưng là ta biết đều không phải là nàng nói dễ dàng như vậy. Ta sớm đã phái người thông chi nhà nghèo thủy trưởng lão, hắn sớm đã ở lại đây trên đường. Phượng Tuyệt Trần đứng dậy đem Mục Thanh Ca thật cẩn thận đặt ở trên giường, nhìn nàng nhắm chặt đôi mắt trắng bệch sắc mặt, trong mắt treo cuồng phong lạnh lẽo, lạnh băng tay dán đồng dạng lạnh băng Mục Thanh Ca. Ngươi nếu là dám chết, ta chắc chắn giết hết sở hữu ngươi để ý ngươi, bao gồm ta chính mình. Bích Hoàn nhận được tin tức lúc sau vội vội vàng vàng tới rồi, chính là bắt mạch dưới lại chỉ có thể tìm được hỉ mạch. Trong bụng thai nhi cũng không lo ngại, bổn vương muốn ngươi xem chính là nàng. Thanh Ca trong bụng hài tử hiện giờ có hay không sự, Phượng Tuyệt Trần căn bản là không để bụng, hắn để ý chỉ có một Mục Thanh Ca. Bích Hoàn lại lắc đầu nói, ta y thuật còn thấp, nhìn không ra. Lan, Bích Hoàn nhìn mắt bên cạnh Lăng Phong, Lăng Phong gật đầu, Bích Hoàn liền gật đầu đi ra ngoài. Tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Bích Hoàn biết tiểu thư khẳng định là vì cứu vương gia. Phượng Tuyệt Trần đỡ Mục Thanh Ca bả vai đem nàng bế lên. Từ phía sau ôm lấy nàng lạnh băng thân hình. Thanh Ca, này hai chỉ giống như một cái ma chướng giống nhau, làm hắn đau đớn muốn chết. Nữ nhân này đó là hắn tâm, là thân thể hắn trung vĩnh viễn đều không thể cướp đoạt bộ phận. Cái kia đã từng cao cao tại thượng, uy chấn thiên hạ Phượng Tuyệt Trần, giờ phút này lại giống như một cái hải tử giống nhau sợ hãi nàng rời đi. Sương Khói đám người biết lúc sau, Sương Khói vội vàng đi đến Lăng Phong bên người chất vấn. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không biết cùng chúng ta thương lượng một chút. Lăng Phong mặt vô biểu tình. Hiện tại công tử, Mặc Ngôn bọn người không nghĩ tới vì cứu vương gia, vương phi cư nhiên cam nguyện hy sinh chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Linh nhìn mắt Sương Khói cùng Lăng Phong, như cũ nhị trưởng từ sờ không được đầu óc. Người khác đều minh bạch vì sao nàng vẫn là mơ hồ. Vì cái gì Trần ca ca doanh trướng không cho tiến đâu. Các ngươi đang nói cái gì à? Có phải hay không Trần ca ca thân thể chuyển biến xấu? Thấy mọi người đều không hé răng, Hoa Linh càng thêm lo lắng. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Các ngươi không cần đều không nói lời nào à? Tính, ta chính mình đi xem Trần ca ca. Hoa Linh nói xong liền xoay người hướng doanh trướng đi đến, mới vừa đi vào liền trực tiếp bị một trưởng bổ ra tới. Hoa Linh trực tiếp chồng vó ngã trên mặt đất, ngực càng là quay cuồng đảo hải đau. Lan tràn mở ra. Ám Nhất Nhất Kinh vội vàng đi đến Hoa Linh bên người, đem Hoa Linh nâng dậy tới, nhìn đến Hoa Linh khóe miệng tơ máu ánh mắt khẽ biến. Mà Hoa Linh căn bản là bỏ qua ngực đau đớn, đáy mắt mang theo hoảng sợ. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy khủng bố Trần ca ca, cặp mắt kia cơ hồ muốn dập nát rớt hết thảy, giống như từ địa ngục bỏ ra tới giống nhau. Trần ca ca làm sao vậy, đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Tới rồi đang lúc hoàng hôn, thủy trưởng lão mới vội vội vàng vàng tới rồi, mà ở Phượng Tuyệt Trần doanh trướng ở ngoài phong ngâm, Sương Khói, Mặc Ngôn, Lăng Phong, Ám Một còn có bị đả thương Hoa Linh đều thủ. Hoa Linh nhìn đến Thủy trưởng lão vội vàng chạy tới lôi kéo cánh tay hắn. Thủy ra ra, người mau đi xem một chút Mục Thanh ca, nàng sắp chết. Linh tiểu thư, Sương Khói có chút bất mãn kêu lên. Hoa Linh đột nhiên dùng tay che miệng lại, một đôi mắt có chút sợ hãi nhìn doanh trướng cửa. Thủy trưởng lão nhận được Lăng Phong bồ câu đưa thư ngày liền khởi hành lại đây. Hiện tại nghe được Hoa Linh nói như vậy biết rõ Thanh ca nha đầu thân thể chỉ sợ. Lập tức vội vàng đi đến doanh trướng ngoại, đang muốn đi vào bị Lăng Phong ngăn cản. Phong Ngâm nhìn mắt Lăng Phong đối với bên trong người ta nói. Vương gia, Thủy trưởng lão tới. Nếu là không nói cho vương gia một tiếng là ai, bọn họ lo lắng vương gia lại trực tiếp một trường đem người cấp bổ ra tới. Huống chi Thủy trưởng lão đã tuổi già. Nếu là vương gia một trưởng bồ tới còn không biết Thủy trưởng lão rất không định đến trụ đâu. Lăng Phong mang theo Thủy trưởng lão đi vào. Thủy trưởng lão nhìn đến Phượng Tuyệt Trần trong lòng ngực Mục Thanh ca liền lập tức đi qua đi. Thiếu chủ, trước đem Thanh ca nha đầu buông xuống, lão phu nhìn xem. Phượng Tuyệt Trần lãnh mắt liếc mắt Thủy trưởng lão, sau đó mềm nhẹ đem trong lòng ngực Mục Thanh ca buông. Thủy trưởng lão tinh tế cấp Mục Thanh ca bắt mạch. Lại phát hiện cơ hồ liền mạch đập đều sờ không tới, lập tức trực tiếp duỗi tay khơi mào Mục Thanh ca đôi mắt nhìn hạ, bên cạnh Lăng Phong lo lắng Thủy trưởng lão không biết, vì thế liền nói. Tiểu thư độc môn truyền lại cửu truyền dương châm cứu thi triển tuy nói có thể cứu người, nhưng là sở trung chi độc sẽ xuyên thấu qua ngân châm truyền rời đến tiểu thư trên người, đầu tiên là tay phải lạnh băng khẽ run, cho đến tê mỏi, thi triển càng nhiều thứ liền sẽ lâm vào trong lúc hôn mê. Cho đến rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần nghe Lăng Phong nói, chỉ cảm thấy chính mình tâm dần dần lạnh băng, mà móng tay hơi không thể thành run. Cho tới nay Phượng Tuyệt Trần đều biết Mục Thanh ca tay phải đều là lạnh lẽo, dường như trước nay đều che không nhiệt giống nhau. Nguyên tưởng rằng nàng là cái dạng này thể chất lại chưa từng hướng phương diện này tưởng đi xuống, mà hiện giờ. Thủy trưởng lão gật gật đầu nói, có nhân tất có quả. Nàng cửu truyền dương châm cứu xuất thần nhập hóa, có thể đem sắp chết người cứu sống, nguyên lai lại là dùng chính mình mệnh đi đổi. Thủy trưởng lão vô cùng bội phục Thanh ca nha đầu, như vậy một người rất khó không cho nhân ái mang đi, có thể có như vậy rộng lớn trí tuệ, là nhiều ít thế gian nam nhi đều cập không thường. Tiểu thư phía trước nói nàng chỉ biết hôn mê mấy ngày, Thủy trưởng lão cảm thấy như thế nào? Thủy trưởng lão nhìn mắt bên cạnh Phượng Tuyệt Trần. Chỉ cảm thấy hiện giờ Phượng Tuyệt Trần trên người hơi thở so Hàn Sơn còn muốn cho người cảm thấy lạnh, đặc biệt là hắn nhìn chằm chằm chính mình xem ánh mắt, Thủy trưởng lão đều lo lắng chỉ cần chính mình nói một câu không dễ nghe đầu liền cùng chính mình cổ phân ra, nhưng là liền tính như thế, Thủy trưởng lão vẫn là nói ra tình hình thực tế. Thanh ca nha đầu tình huống thật không tốt, nguyên bản thân thể đã suy yếu kỳ cục, hơn nữa mang thai trong người, tuy rằng nàng dùng nằm nguyệt tầm công bảo vệ trong bụng hài tử. Nhưng là trong bụng hài tử vẫn là thực suy yếu, bất quá. Thủy trưởng lão tạm dừng hạ, sau đó nhìn mắt Phượng Tuyệt Trần nói. Thanh ca nha đầu tự cấp thiếu chủ thi châm thời điểm tất nhiên là bảo vệ trong bụng thai nhi, cho nên cũng không có dẫn tới sinh non, hài tử còn tính an toàn, cũng chính bởi vì vậy thanh ca nha đầu mới có thể ngất qua đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc, quảng cáo, cách chương.